Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 70, chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ, người đàn ông đột nhiên ho dữ rồi. Thức ăn chưa kịp nuốt hết trong miệng bị phun ra ngoài theo từng cơn ho liên tiếp. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, đến mức anh ta không kịp quay mặt đi. Vậy nên, phụt, hầu hết thức ăn đều văng thẳng vào camera. Những mẩu bánh mì, khoai tây chiên bị nhai dở, cùng với sốt mayonnaise bắn tung tóe, làm màn hình livestream ngay lập tức mờ mịt một màu hỗn độn. Cảnh tượng ghê rợn này khiến phòng livestream chìm trong vài giây yên lặng. Sau đó, trời ơi, cái quái gì vậy? Anh trai à, anh đến đây chỉ để làm chúng tôi mắc ói thôi đúng không? Tôi suýt nôn luôn, phải vội vàng che màn hình lại mới đỡ một chút. Các người còn may mắn đấy, tôi đang ăn bún ốp, vừa thấy cảnh này xong, lại ngửi được mùi bún ốp bên cạnh. Tôi lập tức nôn thẳng vào tô luôn. Một tháng tới tôi không dám đụng vào bún ốp với khoai tây chiên nữa. S-A-S-A-S-A-S-A, người chị em phía trên đáng thương quá. Streamer mau tắt kết nối đi. Người này chắc chắn là cố tình đến đây để chọc người ta ói. Bên này, Kỳ Hòa vốn đang cầm ly trà trên tay, chuẩn bị uống một ngụm, nhưng tay cô bỗng khựng lại giữa không trung. Sau đó, cô lặng lẽ đặt ly trà xuống bàn. Cảnh tượng vừa rồi, quả thật quá sức kinh khủng. Nhưng suy cho cùng, anh ta cũng đâu có cố ý. Lần này, Trương Lực suýt nữa thì nghẹn chết. Anh ta vội vàng bưng ly coca bên cạnh lên, nốc từng ngụm lớn, uống hơn nửa ly, cuối cùng cũng dịu lại. Nhưng vừa đặt ly xuống, bàn tay anh ta lại không nghe theo sự sai khiến. Tự động bóc tiếp một miếng gà cốm, nhét thẳng vào miệng. Anh ta không hề muốn ăn nữa, nhưng tay cứ điên cuồng nhét, miệng cũng không kiểm soát nổi mà há to nhai ngấu nghiến. Trương Lực hoảng sợ, vội đưa mắt cầu cứu Kỳ Hòa. Kỳ Hòa thản nhiên nói, bà còn ăn nữa là anh ta chết vì no căng đấy. Giọng cô trong trẻo, nhưng không hiểu sao bên trong lại chứa một loại ma lực kỳ lạ. Ngay lập tức, sức lực trên tay Trương Lực bị rút sạch. Miệng cũng dừng lại, anh ta vô thức nhai thêm một cái, rồi bỗng nhận ra, cảm giác buồn nôn ập đến. Anh ta vội vàng nôn hết thức ăn trong miệng ra, sau đó căm giận đổ sạch khoai tây chiên và hamburger vào thùng rác. Nếu không phải đang livestream, e là anh ta còn muốn thò tay vào họng móc hết ra. Bình luận bắt đầu xuất hiện dồn dập, không ăn được còn mua nhiều vậy làm gì? Bộ không biết lãng phí thức ăn là đáng thẹn à? Lẽ nào bị đa nhân cách? Anh này đang tự biên tự diễn nhỉ? Cố tình muốn ké phim của streamer à? Trương Lực dùng khăn giấy lau sạch miệng. Sau đó nhìn thẳng vào Kỳ Hoa. Ánh mắt anh ta lộ vẻ mong chờ. Giọng điệu đầy kính trọng. Đại sư, có phải cô đã giúp tôi đuổi bà ta đi không? Mấy hôm nay, miệng anh ta chưa từng dừng lại một giây nào. Vậy mà lúc nãy, lần đầu tiên anh ta có thể kiểm soát bản thân. Trong khi Trương Lực đang mong đợi câu trả lời, Kỳ Hòa lại lắc đầu. Bà ta vẫn còn trên người anh. Nụ cười của Trương Lực lập tức cứng đờ. Anh ta không dám tin. Giọng run run hỏi lại. Bà ta, không phải bà ta không ăn được nữa sao? Không phải cô đã đuổi bà ta đi rồi à? Kỳ Hòa thản nhiên nhìn anh ta, tôi chỉ bảo bà ta đừng ăn nữa, chứ không đuổi bà ta đi. Trương Lực ngẩn người mất 2 giây, ngay sau đó, trên mặt anh ta lộ rõ vẻ đau khổ. Phải rồi, anh ta còn chưa trả tiền xem bói cho Kỳ Hòa. Trương Lực cuống cuồng nói, đại sư, giờ tôi gửi tiền cho cô ngay, cô mau giúp tôi đuổi bà ta đi đi. Anh ta sợ Kỳ Hòa chưa nhận tiền nên chưa ra tay. Vì vậy, ngoài số tiền đã chuyển trước đó, anh ta còn gửi thêm 1.000 nữa. Alipay thông báo tài khoản nhận được 3.000 tệ. Nhưng chỉ vài giây sau, Kỳ Hòa bấm điện thoại, chuyển lại cho anh ta 1.000. Tiền xem bói một quẻ 2.000. Không nhận thêm, cô bình thản nói tiếp. Cụ bà trên người anh đi theo anh. Nếu tôi ra tay đuổi đi, anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy nên, anh phải tự tiễn bà ta đi. Trương Lực nghe vậy, cả người lạnh toát, hít sâu một hơi, nhưng vừa hít vào đã bị sặc, lại bắt đầu ho sặc sụa. Anh ta vừa ho vừa lắp bắp. Tôi tự tiễn bà ta. Tiễn kiểu gì? Chẳng lẽ muốn tôi xuống dưới chung? Nghĩ đến đây, Trương Lực run cầm cập, vội vàng lắc đầu lia lịa. Không phải cô là đại sư sao? Lúc nãy cô chỉ nói một câu mà bà ta đã không ăn nữa. Không phải rất giỏi sao? Tại sao không thể đuổi bà ta đi luôn? Bình luận bắt đầu phản bác. Anh trai ơi, câu này không đúng nhé. Streamer đã nói vậy chắc chắn có lý do. Đừng nóng, thái độ với người đẹp phải tốt hơn chút chứ. Đúng đó, anh đã tìm đến streamer rồi. Còn không tin cô ấy sao? Chị Kỳ Hòa của chúng ta giỏi lắm đó. Tuyệt đối sẽ giúp anh giải quyết chuyện này hoàn hảo. Nhìn thấy dòng bình luận khuyên nhủ, Trương Lực vẫn không thể an tâm được. Anh ta mếu máo, giọng đầy uất ức. Không phải tôi không tin streamer, nhưng tôi sợ thất bại thì sao? Lỡ như thất bại, anh ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị con ma đeo trên người trả thù. Anh ta tin Kỳ Hòa, nhưng anh ta không tin chính mình. Nếu không thì, anh ta đã chẳng vô duyên vô cớ bị vong dừa. Con ma này còn là một con ma đói nữa chứ. Mấy hôm nay, chỉ riêng tiền đặt đồ ăn ngoài, anh ta đã tốn hơn 1000 tệ rồi. Kỳ Hòa chậm rãi hỏi. Anh thật sự không biết tại sao mình lại bị bà ta dựa à? Trương Lực lập tức gãi đầu. Vẻ mặt vô cùng mờ mịt. Tôi thật sự không biết. Anh ta suy nghĩ nát óc nhưng chẳng thể nhớ ra bất cứ chuyện gì liên quan đến vong hồn cả. Bình thường, một con kiến anh ta cũng không dám đạp. Nói gì đến chuyện chọc phải thứ này, cách Trương.